phu nhân của ông trùm mafia, chương 5, 5, phíp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sống chung với Doãn Bách Thần này nói chung cũng nhà việc ở công ty được đem đến tận cửa phòng, điều đó có nghĩ cô không được đến công ty, mà người gia thánh chỉ này chỉ có hoàng thượng và hoàng hậu đại nhân nhà cô. 2-3 ngày sẽ bị kéo đi tập luyện thể chất với người trong tổ chức, hết học boxing đến luyện bắn tỉa, học các loại độc rồi pha chế lại nó. Tay chân rã rời thế mà vẫn không được tha. Ở đây gần 3 tháng trời anh sắp biến cô thành người trong giới mafia thực thụ. Thỉnh thoảng không đấu võ trong phòng tập cũng đấu võ trên bàn ăn. Dần dần nó trở thành thói quen, không cãi nhau là sẽ kiếm cho ra chuyện để cãi. Những hành động thân mật của họ thật khiến người khác dễ hiểu lầm. Từ người trong tổ chức đến người làm trong nhà ai cũng nghĩ họ đang trong mối quan hệ tình cảm, mỗi lần họ đi cùng nhau lại một lần có cơ hội cho người khác bàn tán, tất nhiên họ làm sao mà biết. Doãn Bách Thần vốn là cái mục tiêu chú ý của nhiều thế lực khác, là đầu mối giao dịch vũ khí của nhiều châu Âu, khiến nhiều kẻ xôi gan đỏ mắt. Này có Thẩm Hạ Nhiên bên cạnh thường xuyên gần nhau, ít nhiều cũng bị bọn chúng chú ý đến. Từ đâu trên trời rơi xuống khiến anh phải tăng thêm người bảo vệ. Công việc ở Victor, tập đoàn nhà họ Thẩm, càng bận rộn, gần đây có người muốn nhắm tới kho vàng của Victor làm cô càng thêm căng thẳng và bận rộn không ít. Thẩm Hạ Nhiên như trốn trong phòng, tài liệu đầy bàn tủ. Dồn hết sức làm việc để chứng minh thực lực ngày càng đi lên khi không có sự trợ giúp của ba mẹ. Doãn Bách Thần cũng bận sấp mặt không có thời gian trêu chọc với cô. Dạo gần đây bên phía Phíp bắt đầu dục dịch, chúng là đang nhắm đến quặng dầu mỏ to lớn của nhà họ Thẩm. Đám người đấy chỉ qua vài bức ảnh chụp vội đã đoán về mối quan hệ của hai người. Anh thừa biết bọn người đó lần này là muốn công khai khai chiến, công việc cũng vì thế mà tăng lên gấp đôi. K8 và Will cũng gấp rút chuẩn bị khai chiến. Ban ngày sẽ trợ giúp Victor đàn áp đám người kia, vì anh cho rằng mục đích đám người kia nhắm tới là anh, còn cô chỉ là bị liên lụy. Ban đêm lại lên kế hoạch và huấn luyện cho thủ hạ. Hàng ngày Doãn Bách Thần chỉ ngủ vài tiếng, hiếm khi trêu chọc hay cạnh nhau như trước. Thẩm Hạ Nhiên đôi lúc có nghe người làm trong nhà nói chuyện với nhau mới biết anh vất vả nhường nào. Đúng là có chút cảm động, nhìn vẻ ngoài hào nhoáng lắm tiền nhiều của anh chẳng ai biết anh phải làm, trải qua những gì. Nói đến đây cô lại cảm thấy bản thân yếu kém khiến người khác còn phải bận tâm. Như mọi hôm sau khi xử lý công việc xong cô xuống nhà tìm thứ gì ăn, nhưng cảm giác ánh mắt người làm nhìn mình có gì đó không đúng. Cô khó hiểu đi ngược lên lầu lại, đi ngang qua phòng Doãn Bách Thần vì cửa chưa được đóng kín nên vô tình nghe được cuộc nói chuyện của anh và thủ hạ. Bên mình xác định bọn chúng có hơn 50 người, đang canh giữ ở xưởng sản xuất bỏ hoang ngoại thành. Will, cậu ở đây trông chừng, đừng để cô ấy biết. K8, chuẩn bị theo tôi đến đó. Bọn chúng có bắn tỉa, mục tiêu của chúng là ngài mà ngài còn đến sao? Nhưng đó là người nhà cô ấy, hơn nữa họ là bị liên lụy từ tôi. Thẩm Hạ Nhiên nghe xong thì cả kinh, vội đẩy cửa vào chống tay lên bàn làm việc hốt hoảng. Anh nói cái gì, người nhà tôi bị làm sao, cách trương.